Nếu không phải ngày ấy Tần Cao Văn quyết đấu với Mã Thiên Long, hơn nữa còn đánh bại Mã Thiên Long thì đã không có chuyện xảy ra tiếp sau đó. Bây giờ Tần Cao Văn lại cứu Giang Sơn. Đùa à, Giang Sơn nghiêm túc nói. Tôi biết anh không tin lời tôi nói, nhưng những gì tôi nói đều là sự thật, chính Tần Cao Văn đã cứu tôi. Sau đó, Giang Sơn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Mã Thiên Hạo. Sau khi nghe hắn kể, vẻ mặt Mã Thiên Hạo lập tức trở nên nghiêm nghị, nói. Ý cậu là, bây giờ cậu đã là đồ đệ của Tần Cao Văn. Không sai, Giang Sơn thản nhiên thừa nhận chuyện này. Dầm, Mã Thiên Hạo đạp vào ngực Giang Sơn khiến hắn bay ra xa, va mạnh vào bức tường bên cạnh. Chưa hết, Mã Thiên Hạo tiếp tục xông lên túm tóc hắn, hung hăng tát hắn hai bạt tai, mỗi cái tát đều dùng sức rất mạnh. Tên phản bội nhà mày, hắn chỉ tay vào Giang Sơn mắng chửi. Mày dám phản bội lại phái Thiên Long. Giang Sơn dựa người vào tường, từ đầu đến cuối không hề có ý phản kháng. Hắn dùng tay lau vết máu bên khóe miệng, nói. Anh hai, anh đừng ở đó tự lừa mình dối người nữa được không? Phái Thiên Long chúng ta đã bị hủy diệt từ lâu rồi. Không, không thể nào. Mã Thiên Hạo nghiến răng nghiến lợi, nói. Phái Thiên Long bọn ta tuyệt đối không thể bị hủy diệt, mày bớt ở đó nói mấy lời sờn tóc gáy ấy đi. Tao nói cho mà biết, nếu mày còn dám ăn nói bậy bạ, tao sẽ vặn đầu mày. Những gì tôi nói đều là sự thật, rốt cuộc phái Thiên Long chúng ta có bị diệt hay chưa, anh hai còn không rõ hay sao? Lúc này, Thiên Lôi Tông Sư mới lên tiếng. Có cần tôi giúp cậu chặt đầu tên phản bội này xuống không? Giang Sơn không phải người sợ chết, hắn nhắm mắt lại, nói. Anh hai, nếu anh cố chấp như vậy thì anh cứ ra tay đi. Cách chương.